Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741: Mới tới Germanic người. Chương 104: Mới tới Germanic người vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trương Hằng liền thấy những cái kia Germanic người ngồi tại trong tù xa. Germanic người tại lúc này còn không giống hậu thế tử tôn như vậy có tiền đồ. Lượt Bu Châu, cái này Germanic người ở trong mắt người La Mã đều vẫn là man tộc. Là đối sông Rai phải bờ man tộc bộ lạc gọi chung. Bất quá bọn hắn cùng người La Mã ở giữa chiến tranh ngược lại là có tương đối dài lịch sử. Song phương lần thứ nhất xung đột có thể truy tố đến trước công nguyên năm 113. Hai cái Germanic bộ lạc sờ qua sông Danube đi đánh lén La Mã thành trấn, dự định vớt một phiếu liền đi. Kết quả bị trú đóng ở trong đó La Mã quân đoàn đánh tìm không ra bác. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu không hề nghi ngờ là dáng người khôi ngô Germanic người chiếm ưu thế. Nhưng là người La Mã tính kỷ luật mạnh hơn, trang bị càng tốt hơn, mà lại La Mã cổ điển tuyến tính chiến thuật chơi cực kỳ trượt. Rất nhiều chiến thuật tư tưởng thậm chí bị cận đại tuyến tính chiến thuật hấp thu, cho nên tôn trọng. Người vũ dũng Germanic người ăn rất lớn thua thiệt, nhưng là Germanic người xuôi nam chi tâm một mực bất tử. Tại về sau trong thời gian rất lâu đều có biên cảnh xung đột cùng ma sát. Nhất là về sau một thế kỷ thời điểm vệ thanh, hoắc khứ bệnh đem hung nô hướng Tây đuổi. Kết quả để châu Âu gặp tai vạ, Germanic người ở giữa thành có nhân bánh bích quy. Chỉ có thể gia tốc xuôi nam bộ pháp. Aurelius còn khi còn tại thế vẫn đang ứng phó Germanic người xâm lấn. Song phương đánh không ít đánh rằng co, mà lại trải qua mấy trăm năm chiến đấu cùng học tập. Những cái kia man tộc tiến bộ cũng rất lớn, đồng thời còn tích lũy không ít đối phó La Mã quân đoàn kinh nghiệm. Kỹ thuật sản xuất cũng có tăng lên, trở nên càng ngày càng khó đối phó. Bất quá Trương Hằng biết giữa song phương chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn đã từ Varro nơi đó biết thời gian bây giờ là công nguyên năm 180. Tiền nhiệm hoàng đế Aurelius vừa ở tiền tuyến chết bệnh. Con của hắn Khang Mậu Đức kế vị. Khang Mậu Đức đối với cùng Germanic người chiến tranh không có hứng thú gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu hắn liền sẽ cùng Germanic người thủ lĩnh ký kết hiệp nghị đình chiến, lấy hàng năm là Germanic người bộ lạc cung cấp trợ cấp làm điều kiện đổi lấy song phương ngưng chiến. Vinh nhắc đến tiền tuyến cùng thủ đô ở giữa khoảng cách, nói không chừng song phương hiện tại đã ký kết điều ước, chỉ là tin tức còn không truyền về. Cho nên trước mắt nhóm này Germanic người rất có thể cũng là cuối cùng một nhóm tù binh, nhìn ra được bọn hắn đoạn đường này đoán chừng cũng không phải là quá dễ chịu. Làm phương Bắc người xâm nhập bọn hắn tại người La Mã trong lòng hình tượng có thể nghĩ. Dọc theo con đường này thậm chí còn có người hướng bọn họ ném qua cục đá. Nhưng là những này Germanic người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lớn tiếng chế giễu trở về. Hắn bên trong một cái vóc người tối khôi ngô nam nhân còn quay đầu đối đồng bạn bên cạnh khinh thường nói: một đám đàn bà. Tóm lại, bọn hắn liền là tại dạng này một mảnh tràn ngập căm thù bầu không khí bên trong đi tới dũng sĩ giác đấu trường học, phụ trách áp giải nô lệ con buôn cùng trường học người phụ trách kiểm kê hơn người đầu về sau. Bắt đầu liền cuối cùng giá cả tiến hành thương thảo. Bọn hắn rất nhanh nói tốt những người khác giá cả, lấy 3.000 sesterces mỗi người mà thành giao. Nhưng là tại người cuối cùng, cũng chính là tối khôi ngô tên kia trên thân, song phương tựa hồ sinh ra không nhỏ khác nhau. Trường học người phụ trách hy vọng có thể lấy 5.000 sesterces giá cả mua vào, nhưng là nô lệ con buôn thì kiên trì 10.000 sesterces. Bởi vì cách xa xôi, song phương ngữ tốc cũng đều rất nhanh. Trương Hằng nghe không thái thanh, thế là liền hỏi một bên Varro: bọn hắn đang nói cái gì? Ếch, cái kia nô lệ con buôn nói nam nhân kia tác chiến cực kỳ dũng mãnh, cho quân đội của chúng ta tạo thành không ít phiền phức. Chết ở chân tay hắn người có không ít, mà lại thể trạng cường tráng. Chỉ cần tùy tiện huấn luyện liền sẽ trở thành một thiếu nữ sát thủ. La Mã quý phụ nhân đều sẽ vì hắn mê muội. Hắn có thể để chủ nhân nơi này kiếm đầy bồn đầy bát. Varro giải thích nói, đồng thời hắn lại bắt đầu lo lắng lên tương lai của mình đến. Nhóm này Germanic người đều là tù binh, nhìn đều thật lợi hại, bình thường dũng sĩ giác đấu cũng liền 2.000 sesterces. Ta mặc dù bán đứng chính mình 2.500, nhưng đó là bởi vì ta có kinh doanh năng lực, mỗi người bọn họ đều bán 3.000. Còn có cái kia chào giá 1.000.000 ra hỏa, chúng ta không phải là bọn hắn đối thủ. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, từ tối hôm qua đến bây giờ hắn cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, chí ít thêm chỗ ở phụ cận sờ soạng lượt. Cũng không biết phải chăng là bởi vì không cảm thấy hai người bọn họ có cái uy hiếp gì. Dũng sĩ giác đấu trường học đối bọn hắn trông giữ cũng không thế nào nghiêm ngặt. Chỉ cần không ra khỏi cửa, hắn trên cơ bản chỗ nào đều có thể đi. Về phần những cái kia đã trở thành dũng sĩ giác đấu nô lệ, bọn hắn có vẻ như thì càng tự do, thậm chí có thể nghênh ngang từ cửa lớn đi ra ngoài tìm thú vui. Cái này cùng Trương Hằng trong tưởng tượng dũng sĩ giác đấu trường học tựa hồ cũng không giống nhau. Lấy thân thủ của hắn, lại thêm hắn mới lấy được bóng ma chi lực, ở buổi tối từ nơi này chạy đi cũng không khó khăn. Khó khăn là về sau làm sao bây giờ, làm duy nhất xâm nhập La Mã đế quốc địch hậu người Hán. Hắn vẻ ngoài vẫn là rất tốt phân biệt, mà lại hắn không có La Mã công dân thân phận. Chỉ có thể làm một đào nô, về sau tại La Mã sinh hoạt sẽ có thật nhiều phiền phức, bởi vậy hơi suy tư dưới, Trương Hằng liền từ bỏ đào tẩu suy nghĩ, cùng nó về sau mai danh ẩn tích trốn trốn tránh tránh. Không bằng ngay tại dũng sĩ giác đấu trường học hỗn đến một cái người tự do thân phận, Varro sợ hãi trở thành dũng sĩ giác đấu, nhưng là Trương Hằng cũng không lo lắng. Hắn có LV4 đao pháp, luận kinh nghiệm chiến đấu đám kia nhìn túm chảnh chứ Germanic người chung vào một chỗ sợ là cũng so ra kém một mình hắn. Trên thực tế Trương Hằng chân chính lực chú ý cũng không phải là tại những cái kia mới tới mọi rợ trên thân, vì thuận lợi tiếp nhận nhóm này nô lệ tù binh. Phòng ngừa phát sinh loạn gì, dũng sĩ giác đấu trường học bên này cũng xuất động một ít nhân thủ. Bao quát 6 cái dũng sĩ giác đấu cùng 2 cái huấn luyện sư. Mà hấp dẫn Trương Hằng lực chú ý cũng không phải là những cái kia vạm vỡ dũng sĩ giác đấu, mà là hắn bên trong một cái 34 huấn luyện sư. Hắn nhìn cũng không thế nào thu hút, dáng người thấp bé mà lại đã có tuổi, thuộc về loại kia đặt ở đám người cũng rất dễ dàng bị sơ sót người. Nếu như không phải cặp kia nhạt con mắt màu xanh lam, hắn liền cùng trên đường khắp nơi có thể thấy được người La Mã không sai biệt lắm. Hiện tại Trương Hằng trên cơ bản đảo qua một chút liền có thể đạt được không ít tin tức hữu dụng, nhưng là duy chỉ có cái này lão 34 huấn luyện sư. Trương Hằng phát hiện mình từ trên người hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Huấn luyện trường học người phụ trách cùng nô lệ con buôn cãi cọ một hồi, song phương cuối cùng vẫn nói một chút giá cả. Cân nhắc đến trước đó kết quả kia Germanic người 3.000 sesterces giá cả đều rất không tệ, nô lệ con buôn liền để một bước, đem cuối cùng cái này cái nam nhân lấy 7.000 sesterces giá cả thành giao, hai bên cũng còn tính hài lòng. Duy chỉ có bất mãn chính là bị bán người. Cái kia tối khôi ngô Germanic người tựa hồ cảm thấy cái giá tiền này có chút vũ nhục hắn. Bất mãn mắng một câu, trêu đến chung quanh đồng bạn một trận cười vang, những người này đều là các bộ lạc chiến sĩ. Bị người La Mã bắt được sau liền không ôm cái gì sống tiếp suy nghĩ. Thấy mình bị bán được dũng sĩ giác đấu trường học cũng không sợ, ngược lại còn có tâm tình ồn ào. hiển nhiên là không đem chung quanh người La Mã để vào mắt. Hết chương.